108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 691, hoa đào một nhóm nở vô chủ. Khóc chuyện audio.com, Phan Kim Liên khóc sướt mướt, nước mắt rơi như mưa, nói lên Võ Đại Lang chết bất đắc kỳ tử, việc tàu tử về sau phải dựa vào tỷ tỷ. Nói xong, kia nhỏ và dài nhỏ hơn tay sẽ đi xé Võ Tư U. Võ Tư U lạnh lùng nhìn nhau, lãnh diệm ánh mắt như một phen ra khỏi vỏ hàn đao, đúng là xem Phan Kim Liên đáy lòng phát lạnh, đem cặp kia bàn tay trở về. Lão công ở còn chờ thiếp thân không có thời gian cùng các ngươi vòng quanh, đem ngươi cái kia gian phu kêu đi ra, thiếp thân giết nàng lại giết ngươi, thống khoái một ít. Võ Tư U đã muốn nhớ tới Tô Tinh, tự nhiên cũng liền rõ ràng thiên thư đi vào giấc mộng chuyện tình. Tiền căn hậu quả chia ra tích liền dĩ nhiên hiểu được, nếu muốn được đến quyền thượng thiên thư nhất định phải trải qua một lần khiêu chiến, hiện giờ nàng đã muốn thanh tình, nhưng thiên thư còn chưa được. Võ Tư U lại nghe được nàng độc chết Võ Đại Lang sau liền hiểu được cuối cùng muốn làm chút cái gì. Quả nhiên Võ Tư U tư thái ngăn, Lê Hoa Đái Vũ Phan Kim Liên liền nguyên hình lộ. Hảo ngươi một cái hành giả, ta có tâm với ngươi, ngươi rất vô tình, như thế đối đãi chị dâu. Võ Tư U bước vừa động, một quyền mà đi. Hổ gầm tự mình quyền trung bính ra, lẫm lẫm uy áp vào đầu sẽ, này thiếu nữ con Phan Kim Liên cũng không thay đổi màu, trống rỗng chợt lóe, liền hiện lên nắm tay. Võ Tư U ngọc hoàn bước vừa đi, sẽ phong đi Phan Kim Liên đường đi, na liêu nàng võ nghệ thế nhưng không sai, một cái thả người, liền rời khỏi Võ Tư U công đánh phạm vi. Võ Tư U cũng không truy kích, lạnh lùng nói, còn có một cái còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Lời nói rơi xuống, một đạo thanh tú thân ảnh phiêu nhiên theo phòng ngói hạ xuống, là một gã phong lưu phóng khoáng nữ tử, ánh mắt trăm mị xinh xảo, mặt tươi đẹp như hoa đào, hai trong mắt nhìn quanh, tay cầm một phen chỉ phiến, theo nàng lay động gian, từng đợt gió mát như yên quanh quẩn, thật là siêu phàm, xung quanh cùng với năm sao lấp lánh, dĩ nhiên là tinh tướng cái loại này thiên mệnh tinh võ. Võ Tư U vừa thấy, này nữ tử tu vi cư nhiên không thấp, cho nàng một loại cảm giác áp bách đến. Cùng lúc gian, Phan Kim Liên nguyên hình lộ, xà hạt một loại nhe răng cười nói. Tỷ tỷ không theo, họ Tây Môn quan nhân, hôm nay chúng ta khiến cho nàng liền tiếp kia thô ải hồn người cùng đi Hoàng Tuyền lộ đi. Phan Kim Liên thông thông 10 ngón mở ra, móng tay trung lộ ra 10 cùng yếu ớt sợi tóc ngân châm. Ngân châm tuy nhỏ, nhưng là hàn mang lộ, đồng dạng năm sao chói mắt. Hai người vũ khí cùng luận võ Tư U quý xương yêu liên cao thượng một tinh. Tên kia là Tây Môn Khánh Phong lưu nữ tử liên tục gật đầu, đem phiến nhẹ lay động, từng đợt gió mát hóa thành ngọn gió. Quả nhiên là cửu thiên huyền nữ quyền thượng thiên tư cực mạnh khảo nghiệm. Này Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh cảnh giới không thấp thế nhưng làm cho võ Tư U cảm thấy được áp lực. Võ Tư U giơ tay lên, quý xương yêu liên song đầu kiếm liền nắm nơi tay thượng, bốn sao chớp động. Phu quân còn tại cùng thiếp thân không có thời gian lãng phí. Này đối với gian phụ, góc chuyện audio.com, ánh mắt vừa động, ăn ý vô cùng, Phan Kim Liên 10 ngón một cái chớp mắt, 10 đạo ngân mũi nhọn như vậy bắn ra, ở không trung kết thành chỉ bạc với lưới quấn quanh Võ Tư U xung quanh. Phan Kim Liên tinh võ tên là, lộng tâm tiêu hồn châm, này gọi đúng là hoàng chiêu. Mạch mạch hàm tình, này châm một bắn chuyên đi đối phương chí mạng. Có thể chết người, kinh mạch huyệt vị chính là đơn giản hoàng chiêu đã có cường đại thương tổn. Võ Tư U thanh kiếm một hoành, sát khí bính ra, đóa đóa màu đen hoa sen nở rộ, mỗi một đóa hắc liên ngăn lại một châm, hành giả thân ảnh nhoáng lên một cái, phóng qua trùng trùng điệp điệp bóng châm liền hướng Phan Kim Liên một kiếm chảm lạc. Muội muội cùng bản quan người chơi đùa đi. Tây Môn Khánh nụ cười, dầm đãng chứ dùng phiến một ngăn cản. Bảo vật phiến bất phàm phiến một sợi gió mát đem quý xương yêu liên vừa đỡ, đồng dạng một cái hoàng chiêu. Yếu phong phù liễu, dám làm cho Võ Tư U một kiếm không thể lạc xuống. Ngay sau đó, nàng vừa người bổ nhào về phía trước đánh về phía lãnh diễm như băng Võ Tư U, trong tay vu mây đi vũ bảo vật phiến năm sao tề động tinh chuẩn mà bổ qua đi, phiến trung gió mát so với kia kiếm khí hơn mùi nhọn từ giữa bắn nhanh mà ra. Tựa như một đoàn đoàn cuộn sóng quét tới Võ Tư U, huyền chiêu. Phóng lãng bất kỳ, nhưng đem Võ Tư U quý xương yêu liên ở chạm đến sát khí nháy mắt lại một chút liền thoát khỏi mở ra. Tây Môn Khánh phóng lãng bất kỳ khiến Võ Tư U phòng ngự hóa thành hư ảo, khiến bảo vật phiến thân mình trở thành hơn sắc bén trường kiếm. Gió mát phất một cái, Võ Tư U nghiêng đi khuôn mặt. Qua mông sợi tóc bị đồng thời cắt đứt sổ sợi, nõn nà ngọc diện cũng lộ ra mấy đạo vết máu. Còn lại sát ý hóa thành khí đã muốn tới rồi Võ Tư U trước mắt, chỉ đợi đem con mồi phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà Tây Môn Khánh lại căn bản không có thắng lợi đang nhìn cảm giác. Nữ nhân màu đen đồng trung dược động tới không thể ngôn ngữ thâm thúy hào quang, cái loại này chân chính bốc cháy lên, chân chính lãnh khốc lên hào quang. xung quanh hết thảy ở nháy mắt trở nên một mảnh ảm đạm. Tiếp theo, ở Tây Môn Khánh tới kịp làm ra phản ứng trước, Võ Tư U nghiêng người lại một cái xoay người, rồi đột nhiên thân hình như tiễn. Đã thành vì nàng trong mắt một cái mơ hồ bóng dáng. Sát khí ở bắn tới trên người nàng thời gian như là đụng phải vô hình vật đều bị đánh rơi xuống, đình viện giống như nổi lên một hồi động đất, một đạo đen tuyết xẹt qua, chỉ thấy tóc dài phất phới. Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên ngạc nhiên, Võ Tư U nhưng lại liền giết trước mắt nàng nơi đi qua, hư không có Hắc Liên điêu tàn. Đồng dạng Hoàng Chiêu, thập lý yêu liên hàng long, đáp lễ, thật nhanh tốc độ, Tây Môn Khánh vô mây đi vũ phiến một mở, ngay mặt ngăn lại này kế thế công. Bảo vật phiến cùng quý xương yêu liên cùng tiếp chấn ra một cỗ cường đại lực lượng đem đình viện mái ngói thổi trở mình, đại môn sốc lên. Nếu là bình thường, Võ Tư U tuyệt đối có nắm chắc làm cho đối phương ăn một cái đau khổ, nhưng là Tây Môn Khánh tinh võ đã muốn có năm sao, nhất thời khó có thể lay động. Khóc chuyện audio.com, hành giả công kích một sai, rứt ra một lui, lại tránh được Phan Kim Liên lộng tâm tiêu hồn châm đánh lén. Huyết tiên nguyên ương, quý xương yêu liên hóa thành song kiếm, kiếm quang tự mình Phan Kim Liên bột chung lần lượt thay đổi. Muội muội muốn chết, Phan Kim Liên bị chém ra lưỡng đạo miệng vết thương, nhất thời giống như ác phụ, quyến rũ hóa thành nanh màu, mười ngón chộp tới, nhanh như tật phong, liền đem Võ Tư U khuôn mặt chảo ra một cái năm chảo vết máu, một cái huyền chiêu, đãng phách. Ngân quang chợt lóe, Phan Kim Liên tốc độ hiếm thấy mau, nhiễu đến phía sau, năm chảo lần này bắt bỏ vào Võ Tư U phía sau lưng, ngân châm đâm thẳng nội tạng. Võ Tư U biến sắc chân phát biến đổi, một cái ngọc hoàn bước uyên ương chân, hành văn liền mạch lưu loát đem Phan Kim Liên phóng ngã xuống đất. Tây Môn Khánh lại bắt được khe hở, vội vàng đánh tới. Bảo vật phiến thẳng đánh Võ Tư U thiên linh, Võ Tư U chỉ có thể rút lui thân, nhưng Tây Môn Khánh đem phiến dương lên, một cỗ gió bảo tự mình phiến trung bay ra liền đem Võ Tư U thổi bay, một cỗ tuyết trắng đóa hoa cùng lúc ở gió lốc trung bay lộn, sau đó bùng lên ở Võ Tư U toàn thân cao thấp. Địa giai, hoa suy tuyết, này gọi tuyệt mỹ, gió mát cùng nhau, tuyết trắng bay tán loạn, hoàn toàn đánh nát Võ Tư U kiêu ngạo, làm cho hành giả chật vật không chịu nổi. Phan Kim Liên đứng lên, phủ chư thân mình theo hoa suy tuyết hạ du đi, chỉ thấy Phan Kim Liên quanh thân hồng hạnh nhiều điểm, nàng chờ Võ Tư U rơi xuống đất nháy mắt dùng địa chiêu. Hồng hạnh lạc mãn thiên, quyết định thắng bại, nguy rồi, Võ Tư U gót chân vừa mà, Phan Kim Liên nụ cười, dầm đãng chưa đem địa chiêu ra tay. Quyền thượng thiên thư cuối cùng khảo nghiệm đối thủ đều so với khảo nghiệm chứ vô luận ở tinh võ vẫn là cảnh giới đều cao thượng một bậc, Võ Tư U không có chút ưu thế, nhất là hai người phối hợp ăn ý lại phiền toái. Đối mặt này địa chiêu, Võ Tư U chỉ có thể ngưng tụ sở hữu tinh lực hộ thể, miễn cho bị giết chết, ở trong mộng một khi cảm giác sẽ chết sẽ theo trong mộng kinh hãi tỉnh, đây là bất luận kẻ nào một cái thưởng thức, Võ Tư U không thể làm cho này phát sinh. Hồng hạnh lạc mãn thiên phong ấn Võ Tư U hết thảy phản kích động tác cùng đường lui. Nửa quỳ trên mặt đất, Võ Tư U có thể cảm thụ được đến Phan Kim Liên cường đại cảm giác áp bách cùng với toàn thân bị hồng hạnh dính thượng truyền lại đến kịch liệt đau đớn. Hai cái địa chiêu xuống, Võ Tư U miễn cưỡng chống đỡ ở cuối cùng không có chết cảm giác. Hoàn hảo lão công nhìn không tới thiếp thân chật vật tư thái đâu. Tinh lực còn tại cuồn cuộn không ngừng đưa vào, Võ Tư U có thể cảm thụ trong thân thể có một cỗ lực lượng. Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh lạc định một cái nụ cười. Dầm đắng, một cái cười lạnh nhìn thấy Võ Tư U, cư nhiên còn chưa có chết, không hổ là đánh hổ anh hùng vũ đô đầu. Tỷ tỷ thật sự là uy mãnh, Kim Liên đều thấp, đáng tiếc. Phan Kim Liên kẹp chặt hai chân, liếm chứ mười ngón ngân châm thượng huyết dịch, này huyết dịch đến từ Võ Tư U hai má, mặt trên còn có nữ nhân mùi thơm, quả nhiên là thúc dục tình thánh dược làm cho Phan Kim Liên. Càng lộ, khóc chuyện audio.com, như vậy hành giả thiên thư cũng không phải là ngươi có thể cầm. Tây Môn Khánh nói, Võ Tư U đứng dậy cầm qua phần eo bình rượu, ngụm lớn quán ẩm lên, khoảng cách hai gò má đà hồng, trong mắt thế nhưng có quyến rũ vẻ. Như vậy tỷ tỷ thật sự là rất gợi cảm, Kim Liên thật sự là khẩn cấp muốn cùng tỷ tỷ hành lạc một lần. Phan Kim Liên dục hỏa hừng hực, Tây Môn Khánh ngược lại cảm thấy phát lạnh, cẩn thận một điểm, nàng vội vàng đem phiến vừa động, vô tận sát khí giống như cuồng phong dồn sức đánh tiếp. Đối mặt này đánh úp lại gió lốc, Võ Tư U nhắm mắt làm ngơ, liền như vậy say khướt cước bộ lay động, thân thể mềm mại điên đến điên đi, bóng hình xinh đẹp nhoáng lên một cái. Cuồng bạo sát khí ở Võ Tư U đứng dậy kia một khắc chợt trở nên vô cùng ôn nhu, thiên thương tinh hành giả một tay vuốt ve môi độ ấm, trong tay song kiếm dĩ nhiên ra tay. Tây Môn Khánh một phiến đánh đi, lại là một cái hoa suy thuyết đem kia lãnh diễm thân ảnh cắn nuốt. Nguồn truyện FAO.VN, quan nhân cẩn thận, Phan Kim Liên kêu to. Cái gì? Lạnh lạnh khí tức không biết khi nào tự mình sau lưng xuất hiện. Tây Môn Khánh chấn động thấy Võ Tư U, nàng đến tột cùng là như thế nào nhiễu đến mặt sau đi. Tây Môn Khánh cảm thấy được bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi chính là nàng rất nhanh sẽ không có tự hỏi tâm tư, lập tức cây quạt dáng vẻ bệ vệ thẳng biêu hướng tới phía sau tập kích. Võ Tư U như vậy say một chút, vô tình tránh được sát khí, lông mi dương lên, này đạo công kích thật đúng là không sai, cho dù cái dạng này cũng có thể có quay về toàn nơi. Tây Môn Khánh lạnh nghiêm mặt đàn, không ngừng múa tới bảo vật phiến còn lấy nhan sắc cây quạt thượng gió mát biến thành liên tiếp phong nhận công kích làm trả lời. Hơn 10 nói phong nhận lần thứ 2 gào thét chứ đánh về phía mục tiêu, giống như cự lưới vây quanh Võ Tư U, chính là hoàn toàn vô dụng, chúng nó tất cả đều bị Võ Tư U say khướt tư thái dễ dàng tránh đi, kia quyến rũ như thủy ánh mắt liền nhẹ nhàng như vậy câu hồn tới rồi nữ nhân trước mặt. Thẳng đến lúc này, họ Tây Môn đại quan nhân tài rốt cục cảm giác được sợ hãi. Đây là thiên địa huyền hoàng kỹ năng, quan nhân đừng sợ, rất nhanh sẽ chấm dứt ác. Võ Tư U thanh âm có chút khác thường quyến rũ, giống như cùng lúc trước thiên thương tinh phán mà hai người, nếu nói phía trước Võ Tư U là lãnh diễm, này thời gian đúng là đẹp đẽ, nàng kia nhìn như không song thân hình nhưng là có thể dễ dàng tránh đi bất luận cái gì công kích làm cho người ta căn bản không thể bắt giữ đến thân pháp, chẳng sợ cảnh giới cao hơn một bậc cũng không dùng được. Điên đảo chúng sinh cười bị gợi lên, rít gào phong bị xé rách, Võ Tư U song kiếm hạ xuống, giống như là một đầu hung mãnh dồn sức hổ một loại, tiếp theo nháy mắt tay nàng cầm song đầu kiếm, chỉ thấy hai tay chia ra quý xương yêu liên hóa thành hai thanh kiếm, một phen sánh với tuyết khi xương, một phen tối đen như đêm. Hành giả cùng kiếm đã muốn hóa thành một đạo tia chớp, bắn thẳng đến hướng về phía Tây Môn Khánh. Cho dù là men say chung Võ Tư U vẫn duy trì nhưng là so với thường nhân càng muốn bình tĩnh cái nhìn đại cục. Góc truyện audio.com, nàng hiểu rõ này hai cái đối thủ nếu cùng nhau đối phó kia ít có thể chiến thắng qua, mà nàng xem đi ra, hai người chung Tây Môn Khánh là chiếm cứ tuyệt đối thế công một phương, Phan Kim Liên chính là đi theo sau đó, chỉ cần giết Tây Môn Khánh, này thiên thư liền an toàn. Sử dụng ra say ngọa xa trường quân Mạc Thiếu Võ Tư U đã muốn buông tay một lần đọ sức chân hoàng cảnh cảnh giới lại trên diện rộng độ tăng lên vượt qua Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên, tại đây song kiếm hạ xuống thời gian, chân hoàng với điều theo sau lưng hiển lộ, mang theo tuyệt đối uy nghiêm sắc bén xuống. Thật nhanh, Tây Môn Khánh đồng tử co rụt lại. Quyến rũ Võ Tư U đã muốn đã tới, thứ nhất kiếm bị bám một mảnh hỏa diễm nóng rực Tây Môn Khánh cũng là vội vàng chống đỡ ở, nhưng Võ Tư U đệ nhị kiếm đã muốn đã tới. Còn muốn khoái thượng ba phần, lúc này đây công kích vượt qua lẽ thường phán đoán, không, ở say ngọa xa trường quân Mạc Thiếu tiết tấu chung, bất luận cái gì đối với Võ Tư U công kích phán đoán đều mất đi ý nghĩa. Có chút say Võ Tư U song kiếm công kích trở nên vượt quá lẽ thường không thể lý giải, không thể nắm lấy, nữ nhân hoàn toàn luống cuống, chỉ có thể vội vàng đem phiến một quyển trước ý đồ phòng ngự ở công kích nói sau. Nguy rồi, tất cái bị bổ hai kiếm Tây Môn Khánh thiếu chút nữa quỳ xuống. Đương nhiên Tây Môn Khánh không có quỳ xuống, trên thực tế hai thanh song kiếm đều sáp nhập của nàng lạc xuống, giống như hai cái nhược điểm đem nàng thân thể sức nặng chống đỡ. Tây Môn Khánh cắn răng xỉ cây quạt rơi xuống, lại đánh nát Võ Tư U bả vai. Nhưng là men say say xưa Võ Tư U tựa hồ không có cảm nhận sâu sắc nữ nhân quyến rũ bay lên. Song kiếm liên tục đánh tới, cuối cùng một kiếm theo Tây Môn Khánh cổ cắt qua, hoàn toàn chôn vùi của nàng khí tức, mới kiên trì như vậy một điểm thiếp thân còn không có tận hứng đâu. Võ Tư U hưng phấn nói, của nàng một đôi con người quyến rũ cực kỳ, kia thanh âm so với hồ ly còn muốn hấp dẫn, làm cho có. Quyến rũ, thiên phú Phan Kim Liên nghẹn họng nhìn chân chối, cư nhiên là thiên địa huyền hoàng kỹ năng, tỷ tỷ cùng người kia thật sự là làm cho Kim Liên ghen tỷ. Tây Môn Khánh vừa chết, Phan Kim Liên cũng không có thương tâm, e ngại, ngược lại đùa giỡn nói. Thiên địa huyền hoàng kỹ năng sử dụng sau, ngươi sẽ thập phần suy yếu. Giết nàng cũng tốt, vừa lúc cùng Kim Liên song túc song bay, ngươi nói phải không? Phan Kim Liên liếm liếm môi, Võ Tư U cười quả là động tình, một kiếm đánh tới, trên đường hoa đào đóa đóa nở rộ trực tiếp bao phủ Phan Kim Liên, tính làm là đúng nàng hồng hạnh lạc mãn thiên đáp lễ. Phan Kim Liên tươi cười biến mất, thiên địa huyền hoàng kỹ năng chung còn có thể sử dụng ra địa giai. Hoa đào một nhóm nở vô chủ, cảnh dương cương, tự mình Võ Tư U nhập định sau ngày thứ 5, thiên thư 15 ngày. Tô Tinh đang ở chờ đợi Võ Tư U tin tức, hắn cái chán tinh thần chớp động, tinh lực đang ở cuồn cuộn không ngừng truyền vận cho hành giả. Góc truyện audio.com, này nàng người thì có chút lo âu bất an, đi vào cảnh dương cương sau qua 7 ngày, thiên thư cũng là qua một nửa, tuy rằng nói đúng tinh tướng đến ngôn, lĩnh ngộ quyền thượng thiên thư 7 ngày đã muốn không sai, nhưng là Tô Tinh tinh tướng nhiều lắm, này nàng mọi người không có thời gian. Đúng là Ngô Tâm Giải đều có chút sốt ruột. Nhưng là quyển thượng thiên thư cuối cùng khảo nghiệm là cái gì ai cũng không rõ ràng lắm, các nàng chỉ có thể tận lực bảo trì tâm tính bình thản. Tô Tinh nhưng thật ra vững như núi Thái, cùng Võ Tư U ngồi đối diện, khi thì cho nàng sát mồ hôi, lẳng lặng nhìn thấy Võ Tư U khuôn mặt. Hồi lâu lúc sau, rốt cục Võ Tư U chậm rãi mở mắt chăm chú nhìn của nàng. Tô Tinh chỉ cảm thấy Võ Tư U ánh mắt sáng lên mà tinh thần, thâm thúy giống như mênh mông tinh không. Phu quân, Võ Tư U ôn nhu nói. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, đem Võ Tư U ôm vào lòng. Tư U tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã tỉnh, Thời Viện cao hứng kêu lên. Vất vả, Lâm Anh Mi đối với vị này bạn tốt hiểu ý nhất tiếu. Chúng nữ đều nhìn Võ Tư U, trải qua dài dòng chờ đợi hy vọng hành giả có thể có một cái tin tức tốt. Võ Tư U không có làm cho các nàng thất vọng, chỉ thấy nàng tay nhất chiêu, trong không khí xuất hiện ba tiền vốn màu thiên thư, một quyển so với một quyển chói mắt, một quyển so với một quyển hoa lệ. Rõ ràng đúng là hoàn chỉnh thiên thư ba cuốn. Thời Viện kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, nhảy dựng lên, Tư U thì quá tuyệt vời, được đến quyển thượng thiên thư. Thiếp thân đi vào giấc mộng đã bao lâu? Võ Tư U hỏi, Tô Tinh cười nói, người tiến vào trong mộng vừa vặn 7 ngày. 7 ngày kia thiên thư thời gian không phải chỉ có 15 ngày. Võ Tư U rất không vừa lòng kết quả này, nàng đã muốn đi vào cảnh dương cương, thiên thương tinh hành giả tốt nhất đi vào giấc mộng nơi có thể đụng thời gian như thế vẫn dùng 7 ngày. Thiên thư còn lại 15 ngày, còn có Lâm Anh Mi, Hỗ Nương Tử, Ngô Tâm Giải, Yên Ất Chân, Trương Ngọc Kỳ, Công Tôn Hoàng, Hoa Uyển Ước cùng Lỗ Sát Tình 8 vị có cơ hội được đến thiên thư nương tử. Vẻn vẹn 15 ngày căn bản không có khả năng làm được. Tư U, không cần tự trách ngươi lĩnh ngộ quyền thượng thiên thư chỉ dùng 5 ngày, đã muốn rất không sai lầm rồi. Hoa Uyển Ước tao nhã nhất tiếu, dư thiên thư cũng không trọng yếu, chỉ cần anh mi cùng Tư U các ngươi được đến, dư cũng an tâm. Ân, này nàng người gật đầu, Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi đều là ngàn năm võ tướng, vũ lực cực mạnh, các nàng thiên thư tự nhiên cũng liền đứng đầu chỗ hữu dụng. Còn có 15 ngày, khiến cho anh mi tiểu hoàng cùng sát tình đi. Tiểu Ất, Uyển Ước, Nương Tử, Ngọc Kỳ các ngươi ý xuống như thế nào đâu? Ngô Tâm Giải suy nghĩ một chút, anh mi tự nhiên là phải nội dung chính hiểu ra thiên giai, tiểu hoàng làm cao nhất pháp lực tinh tướng cũng không có thể thiếu, còn lại một cái thời gian thương xúc suy nghĩ đến Lỗ Sát Tình vừa mới về đơn vị, coi hắn thiền tâm cùng cảnh giới được đến quyền thượng thiên thư không thành vấn đề. Bất quá bởi vậy chỉ có thể ủy khuất Hoa Uyển Ước, Hỗ Nương Tử cùng Trương Ngọc Kỳ. Tâm Giải, ngươi làm đệ tam đem ghế gập này sách cơ hội vẫn là cho ngươi đi. Góc truyện audio.com. Không, Tâm Giải suy nghĩ rất rõ ràng. Ta có thể lĩnh ngộ thiên giai, không cần thiên thư cũng đúng. Ngô Tâm Giải còn thật sự nói. Các ngươi đi theo đàn lang trải qua vô số sinh tử, sát tình vô công vô đức có thể nào muốn lần này cơ hội. Lỗ Sát Tình hợp 10 cũng quả là kiên quyết, Tô Tinh bất đắc dĩ nói. Hai vị lão bà trước đừng cãi cọ, ta xem cuối cùng vài ngày nếu không cần quyền thượng thiên thư, như vậy Tâm Giải, Sát Tình, Tiểu Ất, Nương Tử, Ngọc Kỳ, Tố Vấn đều có cơ hội được đến trung cuốn, quyền hạ như vậy hoàn hảo chút. Sát Tình đồng ý đàn lang trong lời nói. Ngô Tâm Giải tưởng tượng Tô Tinh phân tích so với chính mình hiển nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Chính là đáng tiếc mới 3 bản quyền thượng thiên thư. Không quan hệ, Tô Tinh rất không sao cả, dù sao hắn này thế lực đang đỉnh nữ Lương Sơn không thành vấn đề. Chúng nữ tưởng tượng cũng chỉ có thể như thế, nếu có cái địa phương có thể cùng nhau lĩnh ngộ thiên thư thì tốt rồi đâu. An Tố Vấn nhu hòa thở dài. Đúng vậy, Thời Viện cảm giác sâu sắc đồng ý, đáng tiếc lĩnh ngộ thiên thư cần tương ứng ngũ hành mà đi, quyền thượng thiên thư yêu cầu lại phiền toái. Bổn tọa thật có cái phương pháp có thể cho các ngươi thiếu bôn ba cùng nhau lĩnh ngộ. Đột nhiên gian, một cái trang nghiêm túc mục thanh âm nổ vang bên tai. Triều Vụ Hội mỗi lần xuất quỷ nhập thần xuất hiện đều làm cho Tô Tinh cảm thấy được nữ nhân này có phải hay không có theo đuôi ham, nếu không Lương Sơn Đại Lục nhiều như vậy hàng tinh giả, như thế nào cố tình chú ý chính mình. Biện pháp gì? Tô Tinh cảnh giác hỏi, nếu đấu tinh người thủ hộ lại ban thưởng hắn kiếp nạn, Triều Vụ Hội khẳng định sẽ không duyên cớ vô cớ giúp hắn. Biện pháp rõ ràng ngay tại tay ngươi thượng, bổn tọa chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi, lần này cũng không phải là hại ngươi. Chiều cái nói, ta cũng sẽ không cái gì ngũ hành nghịch chuyển đại pháp thay đổi địa hình. Tô Tinh bĩu môi, nếu có như vậy thần thông, hắn đã sớm đi làm sao cần chiều cái nhắc nhở. Chiều Vụ Hội chính là nhìn Tô Tinh tiễn vũ cười không nói. Ngô Tâm Giải mày mở ra lên, nói, Vụ Hội, chẳng lẽ nói là phi kiếm, Đúng là, phi kiếm, công tử thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm a, Ngô Tâm Giải vỗ tay hoan nghênh, đúng vậy, nàng như thế nào đem này quên, thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm cũng không so với một loại kiếm quyết, kiếm này thần thông rộng rãi, hơn nữa thái cổ ngũ hành phi kiếm đều là lấy các loại ngũ hành tối thượng tài liệu luyện chế, phóng nhãn bất luận cái gì một cái mà địa hình đều không thể so sánh. Chỉ cần thúc dục ngũ hành kiếm bí quyết, bày ra ngũ hành kiếm trận, dùng ngũ hành uy lực sáng tạo ra một cái ngũ hành đồng có mà đi cũng không phải gì đó nan đề. Tô Tinh cũng muốn tới rồi, chính là thiếu trụ thủy hành kiếm còn chưa luyện chế, thiếu giống nhau. Lâm Anh Mi nhẹ nhàng lắc đầu, vừa mới giấy lên hy vọng lại bị dập tắt. Tô Tinh hiện tại thật sự là buồn bực muốn gặp trường ngại, sớm biết rằng sẽ có loại chuyện này, liền sớm một chút đi trước đem thủy hành kiếm luyện chế đi ra. Ôm khiểm, công tử Tâm Giải sơ suất quá. Góc chuyện audio.com, làm quân sư nhưng không có dự đoán được này một bước, Ngô Tâm Giải đồng buồn bực muốn đi chết. Bất quá cũng không có thể trách nàng, từ xưa đến nay đều chưa từng có dùng phi kiếm kiếm trận sáng tạo ngũ hành địa hình ghi lại, nếu không phải chiều cái nhắc nhở trong lời nói, phương pháp này có được hay không đều đáng giá hoài nghi. Hiện tại luyện chế thủy hành kiếm cũng đã chậm, trước muốn đi huyền băng nơi, lại muốn luyện chế phi kiếm qua lại được muốn hơn 10 ngày, khi đó cho dù chế tạo ra ngũ hành kiếm trận lại không thời gian lĩnh ngộ. Còn có một cái biện pháp, Tô Tinh trầm ngâm, tướng công, không cần miễn cưỡng chính mình, nương tử không có thiên thư cũng không để ý, hỗ nương tử sợ Tô Tinh lại bị thương chính mình. Tô Tinh cười nói, chúng ta có thể tìm một người đi giúp chúng ta thay thế này thủy hành kiếm. Ai có thể thay thế thủy hành kiếm? Anh Mi tuy là thủy hành, nhưng là muốn cực lạnh địa phương mới được đi. Ngọc Kỳ nhưng thật ra chỉ cần có thủy là đến nơi đâu. Trương Ngọc Kỳ suy nghĩ. Có được hàn trúc phi kiếm, có thể bù lại ngũ hành kiếm trận, cần cao siêu trận pháp bù lại, cùng với thiếu chủ quan hệ tốt lắm. Chúng nữ nói xong, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái y quan tháng tuyết băng thanh ngọc khiết tiên tử. Nói nàng là lạnh như băng tiên tử cũng không đủ, anh tiên quận chúa công Thải Vi. Tô Tinh gật đầu, anh Mi cùng Tư U nói Thải Vi ở huyền băng nguyên thu phục một đầu huyền tinh băng lân, nàng lại có thần cơ quân sư Chu Sa, muốn bổ khuyết này năm đi chúng tuyển thủy hành hẳn là rất đơn giản. Thật tốt quá, Tô Tinh chúng ta lập tức đi tìm nàng đi. Thời viện kích động nói. Bất quá thiên thư mở ra sau, hàng tinh giả vì lĩnh ngộ thiên thư chỉ sợ không tốt tìm. Võ Tư U nói, Triều Cai nói, thần cơ quân sư hiện tại ở băng hồn cốc các ngươi có thể tìm được nàng. Triều Cai ngươi vì cái gì nói cho chúng ta biết những cái này? Ngô Tâm Giải đề phòng hỏi, Triều Vụ Hội cười không đáp. Mặc kệ nàng ý nghĩ thế nào, dù sao giúp chính mình giải quyết một nan đề, Tô Tinh vẫn là ôm quyền cảm tạ, lúc sau cùng chúng nữ đi lên thuyền rồng hướng tới băng hồn cốc phương hướng mà đi. Đi rồi không lâu, Cảnh Dương Cương thượng đi ra hai người. Khách Trương,